Anh hùng Đông A, gồm Thiên Hàm Tử, tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, thể loại, tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Phần 20, hết quyển 2, Vương quay sang nói với Vũ Cao Sang, Trần Mạnh Quốc. Đúng như hai anh nói, chúng ta cùng là con rồng, cháu tiên, tôi đề nghị hai anh cứ âm thầm theo dõi bọn Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu, báo cho chúng tôi tất cả tin tức. Chúng ta cùng đối phó với chúng, Vương Phi cùng Vũ, Trần trao đổi với nhau mấy ký hiệu để thông báo tin tức. Từ lúc gặp hai người, Vương Phi ý Ninh quan sát rất kỹ, từ lời nói, đến cử chỉ, Phi thấy tuổi hai người ngang với giả tượng, yết kiêu, tư thái đường đường chính chính. Tuy nhiên mắt hai người không rời Hoàng Liên, Phi hiểu ngay, hai người này sinh trưởng ở Mông Cổ, nơi mà khí hậu lạnh xé da, cắt thịt. Phụ nữ thô cằn, trong khi đó Hoàng Liên là một người đẹp trăm năm không dễ gì có. Nàng lại hát hay, nói năng ngọt ngào, Phi nghĩ thầm. Hai người này cũng như bọn Hoài Đô, A Truật, nếu như mình kiếm cho họ hai kiều nữ, thì mình biến họ thành người của Đại Việt. Từ biệt anh em Trần Mạnh Quốc, Vũ Cao Sang, Vũ Uy Vương dẫn Tạ Hầu, Hoàng Liên về chỗ đóng binh. Hoàng Liên khóc thảm thiết. Nàng hỏi Vương Phi Ý Ninh. Vương Phi, kẻ tội lỗi này trước đây, vì không được giáo huấn, đi vào đường tà, phản nước, bội chồng, bị kết án voi dày, sau được tuyên minh Thái Hoàng Thái Hậu ân xá, lại được Tuệ Trung Bồ Tát cùng Phi Thương Tình dùng vô ngã tướng thiền công đẩy ác trược, ma nghiệp, ma trướng khỏi người, rồi quận chúa Thúy Hồng dùng mật công truyền huệ của Vương Phi cho, thân thể thần đầy Phật tính. Thế mà khi bị quỷ vô thường bắt hồn, bị thẩm vấn trước tòa Diêm Vương, thần không còn chút huệ nào cả, thần trí trở lại như cũ. Đến độ thần dùng ngôn từ điêu ngoa, ma trướng, ma nghiệp nhập khẩu trả lời trước tòa, phải đợi tới khi gặp lại trượng phu, thì Phật tính mới tái xuất hiện. Xin Vương Phi thương xót giải cho, đó không phải lỗi của phu nhân. Khi phu nhân được lĩnh thiền công, mật công, Tuệ Trung Bồ Tát chẳng nhắn nhủ lời cuối rằng, khi con người sinh ra, thì đã có không biết bao nhiêu thiện duyên, nghiệp quả từ những kiếp trước tiềm ẩn trong người. Bởi vậy duyên, nghiệp tùy hoàn cảnh sẽ xuất hiện. Nay các con được thiền công đẩy một phần ma nghiệp, quỷ tính khỏi cơ thể, rồi được mật công đem những đức hạnh từ người khác truyền cho. Nhưng các con ơi, các con đừng nghĩ là từ nay các con trở thành người vĩnh hằng thiện duyên đâu. Khi các con quá mệt mỏi, khi các con quá phẫn uất, khi các con quá kinh sợ, thì thiền công, mật công không kiềm chế được ma nghiệp, quỷ trướng, chúng sẽ hiện ra trong tâm các con. Các con nhớ lấy. Xin Phi giảng kỹ hơn, trong thần trí phu nhân vốn tiềm ẩn ma chướng rất mạnh, xung quanh phu nhân lúc nào cũng có ít ra ba hay bốn trong Thiên Long Bát Bộ, mà trong đó Dạ Xoa, Atula, Ma Hầu La già rất mạnh, đành rằng thiền công đẩy cả chúng khỏi người phu nhân, rồi huệ của tôi vào thay thế. Nhưng huệ mang Phật tính đó phải chờ ít nhất một năm mới hoàn toàn trấn áp chúng. Phu nhân bị bắt, rồi bị đưa ra tòa Diêm Vương, thì Phật tính không còn, ma nghiệp mới có dịp bùng lên. Hoàng Liên ngơ ngác. Thiên Long Bát Bộ là gì? Vương Phi giảng. Trong kinh Phật thường nói tới thiên chúng, Long chúng, tất cả là tám bộ, tám chúng. Thiên Long Bát Bộ là tiếng tắt để gọi tám bộ chúng sinh. Họ không phải là loài người. Họ hiện đến chầu Phật, nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa. Giữa nghe Phật thuyết kinh, có hai hạng, loài người, nhân, và hạng chẳng phải người, phi nhân. Hạng người có bốn bộ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Hạng chẳng phải người có tám bộ, tức là Thiên Long Bát Bộ. Hoàng Liên thở phào. Vương Phi là đệ tử của Vô Huyền Bồ Tát có khác. Vương Phi còn trẻ mà Phật học đã uyên thâm như vậy. Thưa Vương Phi, Thiên Long Bát Bộ gồm tám bộ, là những bộ nào? Phu nhân nghe cho rõ nhé. Tám bộ gồm. Một là thiên, gồm chư thiên vương, thiên nhân, thiên ở các cảnh trời trong cõi dục giới, sắc giới, và trong cõi vô sắc giới. Hai là vương, các vị Long Vương và Long Chúng. Ba là Dạ Xoa, tuy ở trong loài ác quỷ, nhưng có lòng mộ Ngôi Tam Bảo. Bốn là Càn Thác Bà, tức thần âm nhạc, ca rất hay. Vì phu nhân là danh kỹ đệ nhất Đại Việt, nên bộ này thường trực trong người phu nhân. Năm là Atula, chư thần ở theo núi và ở đáy biển. Thần này dễ nổi giận, hay gây sự, hay rắc rối. Sáu là Kalola, thần chim cánh vàng, chim đại bàng. Bảy là Khẩn Na La, nửa giống người, nửa giống thần, có tài trỗi nhạc pháp. Bộ này cũng thường trực trong tâm phu nhân. Tám là Ma Hầu La Già, thần rắn lớn. Phu nhân là đại danh ca, là đại nhạc gia, nên trong người phu nhân hai long bộ là Càn Thác Bà, Khẩn Na La lúc nào cũng mạnh. Họ dễ lôi kéo các bộ dạ xoa, Atula, Kalola. Ma Hầu Ma Già cùng bùng lên. Nếu như phu nhân có chút ít thiền công, thì sẽ trấn áp được chúng. Hoàng Liên rùng mình. Phải chi thần có chút thiền công trong người, thì đâu đến nỗi. Vương Phi đã cho thần Phật Huệ, hay Phi nhận thần làm đệ tử, thì thật là. Phi liếc mắt nhìn Vương hỏi ý kiến. Vương đáp nhỏ nhẹ. Em còn nhỏ tuổi hơn Tạ phu nhân, mà nhận phu nhân làm đệ tử, thì e có điều không ổn. Anh đề nghị thế này. Chúng ta sẽ dùng chim ưng mang thư về thần quan tự xin Vô Huyền Bồ Tát nhận Tạ phu nhân làm đệ tử. Em tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng nhập môn trước thì là sư tỷ. Sư tỷ thay sư phụ truyền võ công cho sư muội thì hợp đạo lý. Phi viết thư, truyền La An sai chim ưng mang đi liền. Vương Phi ý ninh nắm tay Hoàng Liên. Phu nhân bị hỏng hai mắt, trên đường đi sứ mà mang phu nhân theo, rất bất tiện. Đúng ra tôi sai người đem phu nhân về nước, nhưng thôi, bây giờ chúng tôi mang phu nhân theo, dọc đường tôi sẽ truyền thiền công vô ngã tướng cho phu nhân. Đợi khi có lệnh của sư phụ, tôi sẽ truyền võ công chính thức sau. Suốt đêm, Vương Phi Ý Ninh giảng yếu chỉ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cho Hoàng Liên, rồi dạy nàng năm thức thiền công vô ngã tướng. Đúng là có duyên một phần, mà do Hoàng Liên bị mù một phần, nên nàng luyện rất dễ dàng. Như chương trình, đoàn người của Lưu Thái Bình, Vũ Uy Vương, lên đường tới Lạc Dương hội ngộ với nhóm của A Lan Đáp Nhi, rồi đi Hoa Lâm, không phải chờ đợi lâu. 5 ngày sau, chim ưng mang thư của Vô Huyền Bồ Tát tới, ngài nhận Hoàng Liên làm đệ tử. Vũ Uy Vương Phi tổ chức một lễ bái sư giản dị cho Hoàng Liên. Nàng quỳ gối hướng về Đại Việt lại sư phụ 8 lạy, rồi lại Phi 4 lạy. Sư tỷ, Phi đỡ Hoàng Liên dậy. Sư muội, kể từ hôm nay sư tỷ sẽ truyền thụ võ công bản môn cho sư muội. Phi chỉ vào 10 đầu bếp theo sứ đoàn. Đây là 10 đệ tử ngoại đồ của bản môn, sư phụ ban chỉ 10 em giả làm đầu bếp theo sứ đoàn. 5 em trai có tên Sơn là Sơn Cương, Sơn Trí, Sơn Minh, Sơn Đức, Sơn Cao. 5 em gái có tên Hải là Hải Hòa, Hải Trang, Hải Hiền, Hải Mẫn, Hải Diệu. Sư muội đã gặp các em trong thời gian ở Chiêu Dương. Vô Huyền Bồ Tát từng là hoàng đế Lý Chiêu Hoàng, rồi là hoàng hậu của Thái Thượng Hoàng. Uy danh ngài cao nhất Đại Việt, ngài được kính trọng hơn cả Thái Thượng Hoàng, càng bỏ xa Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ. Bây giờ Hoàng Liên bị mù, tưởng đâu cuộc đời giống như bị rơi xuống vực thẳm, nay không ngờ được ngài nhận làm đệ tử, vinh dự biết là chừng nào. Từ hôm đó cứ tối tối Vương Phi Ý Ninh lại dạy võ công cho Hoàng Liên. Vì bị mù nên nàng luyện rất chuyên cần. Dọc đường liên tiếp Phi nhận được ký hiệu của Vũ Cao Sang và Trần Mạnh Quốc cho biết bà Trần Hy Hà vẫn âm thầm theo dõi, chờ dịp là ra tay giết bọn Lưu Thái Bình. Phải mất hơn tháng, phái đoàn mới vượt qua Thành Đô, Dương Bình Quang, Kiếm Cát, mà không gặp biến cố gì. Trong thời gian đó, Hoàng Liên ngồi một mình trong chiếc xe song mã, gần như trọn ngày, nàng luyện thiền công. Chỉ cần 15 ngày, Vương Phi Ý Ninh đã truyền hết 36 thức vô ngã tướng cho nàng. Phi bắt đầu truyền kiếm pháp Long Biên. Khi phái đoàn vừa ra khỏi hang Tí Ngọ, đang trên đường tới Phù Phong, sắp qua một khúc quẹo sẽ tới một thung lũng, thì Vương Phi phát hiện tín hiệu của Vũ Cao Sang. Trần Mạnh Quốc cho biết bọn Trần Hy Hà đang phục kích phía trước. Phi ra lệnh cho La An và đội kỵ mã Long Biên đề phòng. Thình lình chim ưng đâm bổ xuống rồi kêu lên 3 tiếng. La An khải với Vương. Phía trước có phục binh, Vương vọt ngựa lên nói với Lưu Thái Bình. Khâm sứ, thung lũng phía trước có người mai phục, không rõ quân của ai. Lưu Thái Bình hỏi hướng dẫn sứ Đinh Minh. Quân trong vùng này thống thuộc tướng nào? Thưa con của Mật Lý Hỏa Giả, Lưu cho cả đoàn ngừng lại ra lệnh cho Đinh Minh. Tiên sinh với Ưng Phi tướng quân Kim Đại Hòa lên quan sát xem sao. Hai người vọt đi liền, trong khoảnh khắc họ khuất vào phía ngọn đồi. Chim ưng đang bay tuần phòng réo lên báo động, La An Khải. Dường như Đinh Kim gặp sự cố, Lưu Thái Bình ra lệnh cho Đinh Quang. Tiên sinh với Hùng Uy tướng quân A Mít Lỗ Tề lên xem hai người ra sao rồi. Cũng như Kim Đại Hòa, Đinh Minh, hai người phi ngựa lên, qua khúc quẹo lại mất tích, Lưu Thái Bình bàn với Vũ Uy Vương. Chúng ta đều là con nhà võ, dù có biến cố gì, chúng ta há sợ sao? Xin vương gia yên tâm, y lệnh cho Hổ Uy tướng quân đi Mi Trinh. Tướng quân cùng A Lạc Đa dẫn cả Bách Phu tiến lên, theo tôi. Vũ Uy Vương ra lệnh cho La An và đội kỵ mã Long Biên. Tuyệt đối không được động thủ, trừ trường hợp tự vệ. Bách Phu Mông Cổ dàn hàng ba gõ móng đi trước. La An dẫn đội kỵ mã Long Biên dàn hàng hai đi sau khoảng hơn 2 dặm, 500 mét ngày nay. Vũ Uy Vương, Vương Phi, Tạ Hầu, Hoàng Hoa đi giữa đội hình. Quả nhiên vừa qua khúc quẹo của ngọn đồi, thì phía trước hiện ra một bãi chiến trường. Khoảng 50 người hán trang phục theo vùng tứ xuyên, cùng sử dụng đoạn đao. Họ đang quan sát một người to béo đấu với A Mít Lỗ Tề, một người cao nghiệu đấu với Kim Đại Hòa. Hai người này đeo mặt nạ da người, không biết tuổi tác. Cạnh đó xác của anh em Đinh Quang, Đinh Minh nằm cong queo bên đường. Thấy phía Mông Cổ có viện binh, đám người hán tỏ ra coi thường. Một lão già và một nho sinh dáng người thanh nhã cùng đứng lượt trận. Có lẽ là người chỉ huy, lão phất tay một cái, đám người hán dàn ra thành một trận hình chữ U chờ đợi. Lưu Thái Bình quát lớn. Ngừng tay, hai cặp đang giao đấu ngừng lại. Lưu Thái Bình hỏi. Các người là ai, tại sao lại đón đường giết bùi sứ của đại hãn? Lão già bước ra hỏi. Phải chăng người là tham tri chính sự Mông Cổ, hiện là phó câu khảo cục? Đúng vậy. Cả bọn treo lên. Đây rồi, Lưu Thái Bình chỉ cây cờ có 9 đuôi nheo quát. Các người treo đây rồi, cái gì là đây rồi? Các general có thấy kỳ hiệu của ta không? Các người là ai? Phải chăng các người là Giang Tế Tống? Lão già vẫy tay cho đồng bọn im lặng, rồi nói. Người hỏi chúng ta là ai à? Để ta cho người biết, bằng không khi người chết rồi, hồn xuống âm phủ. Diêm Vương hỏi tại sao bị giết, thì người không biết đường, mà trả lời, này, người nghe cho rõ nhé, chúng ta tuân chỉ đại vương hút tất liệt chặt đầu người, chúng ta chờ người ở đây từ lâu rồi, Lưu Thái Bình kinh hoảng. Như thế này thì rõ ràng là hút tất liệt đã công khai tạo phản rồi. Lão già cười tỏ vẻ khinh bỉ. Thế nào là tạo phản, phàm trong trời đất này, người nào có tài, có đức. Quy tụ được nhân tâm, thì làm chúa thiên hạ. Chúa ta có tài nghiêng trời lệch đất, lại được sĩ dân thiên hạ theo phò tá, mà thành đại nghiệp tại Hoa Hạ. Tại sao người phải cúi đầu tuân phục Mông Ca nhỉ? Y hô lên. Chúng ta bắt bọn này giải về cho đại vương. Lập tức cả bọn dàn ra bao vây phía trước, phía trái bọn Lưu Thái Bình, để hở phía phải và phía sau. Lầu thông binh pháp của thành các tư hãn. Khi bị bao vây, Lưu Thái Bình ra lệnh cho Bách Phu trưởng A Lạc Đa dàn quân thành một trận vuông vức. Y cùng bộ ba đi Mi Trinh, A Mít Lỗ Tề, Kim Đại Hòa mỗi người trấn một góc. Nhưng A Lạc Đa cầm tù và rút lên, thay vì Bách Phu hộ tống dàn trận bảo vệ chúa tướng, thì chúng tách làm đôi, một nửa bao vây phía sau, một nửa bao vây phía phải. Thế là Lưu Thái Bình cùng ba tướng đi Mi Trinh, A Mít Lỗ Tề, Kim Đại Hòa bị vây bốn phía, A Lạc Đa mở gông cho Mạnh Giáp và Lưu Văn Tuấn, hai người xuống xe chắp tay xá lão già. Đa tạ Liêm đại tướng quân, Lưu Thái Bình kinh hãi quát. A Lạc Đa, mi làm gì vậy? Lão già chỉ huy đám võ lâm quan trung cười ha hả. Tên Lưu Thái Bình kia, Mi bị mắt ngu của chúng ta rồi. Bách phu trưởng A Lạt Đa được lệnh đại vương theo hộ vệ Mi, nhưng cũng để đợi dịp khống chế Mi. Bây giờ hoặc là Mi chịu trói, hay là Mi sẽ bị băm nát ra như tương. Kim Đại Hòa than: Phản rồi, phản rồi, bọn Mi dám bắt khâm sứ của Đại Hãn ư? Lão già lột trâu xa lớp hóa trang, mặt lão trở thành một trung niên hán tử. Lưu Thái Bình bật lên tiếng kêu: Phải chăng Mi là Liêm Hy Hiến, người cầm đầu nhóm Hán Pháp theo Hút Tất Liệt? Đúng thế, ta là Liêm Hy Hiến đây. Trong khi hai bên đấu khẩu, thì Vũ Uy Vương, Vương Phi để Tả Quốc Ninh với Hoàng Hoa ở lại với đội kỵ mã Long Biên. Hai vị từ từ đã tới phía sau trận. Liêm Hy Hiến nhìn lên lá cờ của Vương có chữ Đại Việt Khâm Sứ, Vũ Uy Vương, y chột dạ lên tiếng: Chúng ta là quan binh Mông Cổ, đang có chuyện giải quyết với nhau, người ngoại cuộc không nên can dự vào. Vương Phi ý Ninh định trả lời, nhưng Vương đưa mắt ra hiệu im lặng. Liêm Hy Hiến hất hàm ra lệnh cho hai người đấu với A Mích Lỗ Tề, Kim Đại Hòa. Hai người này lột mặt nạ ra. Lưu Thái Bình cười nhạt: Thì ra Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu đấy. Chính thị, chúng ta chờ Mi ở đây từ hơn tháng nay rồi. Kim Đại Hòa bất khuất, y nói với Liêm Hy Hiến: Liêm tướng quân, chúng ta đều là những võ tướng theo Mông Cổ. Dù Đại Hãn, dù Đại Vương Hút Tất Liệt, thì cũng là Mông Cổ. Việc Đại Vương với Đại Hãn tranh quyền không liên quan gì tới chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải chém giết nhau? Đúng như tướng quân nói, chúng tôi được lệnh lấy đầu tên Lưu Thái Bình về nộp cho đại vương, vậy tướng quân không nên can thiệp vào. Nhưng Lưu đại nhân là tham tri chính sự, chúng tôi được đại hãn ban chỉ theo hộ vệ Lưu tham tri, chúng tôi quyết không để ai hại người. Sự thể ra thế này, tôi xin tướng quân một cơ hội. Ở đây anh em chúng tôi có 3 người theo hộ tống Lưu tướng quân. Vậy các vị có thể cử ra 3 người đấu với chúng tôi. Nếu như chúng tôi bại 2, thì mặt tướng quân muốn băm vằm, mổ xẻ thế nào chúng tôi quyết không ân hận. Còn như chúng tôi thắng 2 trận, thì xin tướng quân mở vòng vây để cho Lưu tham tri với chúng tôi rời khỏi đây. Liêm Hy Hiến cười nhạt: Ta quyết định thế này, nếu như bên người thắng 2 trận ta đồng ý cho gã Lưu với 3 người rời khỏi nơi đây. Còn như bên người bại, thì ta chỉ lấy cái đầu củ chuối của tên Lưu Thái Bình kia mà thôi. Còn 3 tướng quân phải đầu hàng Đại Vương Hút Tất Liệt. Lưu Thái Bình cười nhạt: Thế thì dễ quá. Được, trận đầu xin ưng phi tướng quân Kim Đại Hòa ra tay tiểu trừ phỉ tặc cho. Kim Đại Hòa dạ một tiếng rồi bước ra chờ đợi. Liêm Hy Hiến đưa mắt cho Lưu Hắc Mã. Lưu Hắc Mã nói với Kim Đại Hòa: Kim huynh, Kim huynh là người Cao Ly, tôi là người Hán. Chúng ta đều làm tướng cho Mông Cổ. Thế mà hoàn cảnh đưa đến, chúng ta phải đấu với nhau. Đó chẳng qua là sự bất đắc dĩ. Xin mời. Nói rồi Lưu Hắc Mã phát một chiêu chưởng rất hùng hậu. Kim Đại Hòa không đỡ, mà phát một chỉ đánh vào giữa chưởng của Lưu. Vương Phi Ý Ninh kêu lên tiếng của kinh ngạc, vì chỉ đó rõ ràng là lĩnh nam chỉ. Võ công trấn môn của phái Tản Viên Đại Việt, Phi cũng nhận ra chưởng của Lưu Hắc Mã là võ công Thiếu Lâm Trung Quốc. Lưu Hắc Mã thu chưởng về, lùi lại một bước rồi tung ra chiêu Kim Cương chưởng. Kim trả lại một chưởng, đó là chiêu Ác Ngưu Nan Độ, trong Phục Ngưu Thần chưởng của phái Tản Viên. Hai chưởng chạm nhau phát ra tiếng bùng lớn. Vương Phi Ý Ninh là đệ tử của phái Mê Linh, chỉ sở trường về kiếm. Phi hỏi Vương: Anh dự đoán xem ai sẽ thắng? Khó biết lắm, công lực hai người ngang nhau, tại sao Kim lại sử dụng võ công Tản Viên? Kim là người Cao Ly, kiến Hải Vương, kiến Bình Vương sang Cao Ly mở trường dạy văn, võ, nên võ công Đại Việt truyền ra rất rộng. Có lẽ Kim Đại Hòa là một trong đồ tử đồ tôn của hai vương. Đấu được hơn 30 chiêu, thình lình Lưu Hắc Mã phát ra một chiêu rất quái dị. Kim vung tay đỡ, bột một tiếng, Lưu lùi lại cười ha hả. Người trúng độc chưởng của ta rồi, mau đầu hàng, ta sẽ cho thuốc giải. Kim ngửa bàn tay nhìn, bàn tay có máu đen ri rỉ chảy ra. Kim quát lên: Đồ hèn hạ! Nói rồi Kim phát một chưởng với tất cả bình sinh công lực. Lưu nghiến răng đỡ, binh một tiếng, hai người lão đảo lui về sau ba bước. Vương Phi kêu lên: "Hải triều lãng lãng." Hải triều lãng lãng là một chiêu võ trấn môn của phái Mê Linh, do vua An Dương sáng chế khi khám phá ra bị công chúa Mỹ Châu phản bội. Chiêu này có 5 lớp, lớp đầu mạnh 2 thành, thì lớp thứ nhì mạnh 4 thành, lớp thứ ba mạnh 8 thành, lớp thứ tư mạnh 16 thành, sang lớp thứ năm mạnh 32 thành. Kim đã phát lớp thứ nhì, lại một tiếng bùng. Kim vẫn đứng nguyên, còn Lưu thì bật lui 2 bước. Kim không nhân nhượng phát lớp thứ ba. Lưu nghiến răng đỡ, bụi bay mịt mờ, người y bật lui đến 4 bước. Kim phát lớp thứ tư, mọi người kêu thét lên, vì nếu chiêu đó trúng Lưu thì y sẽ vỡ làm trăm mảnh. Cao Bằng Tiêu đứng cạnh, y phát một chiêu cứu bạn. O một tiếng, cả Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã bay bổng về sau nằm quằn quại, miệng ri rỉ ứa máu ra. Kim định phát lớp thứ năm, nhưng độc chất đã ngấm, chưởng không ra, cánh tay Kim tê liệt. Trong khi đó Liêm Hy Hiến phát một chiêu cực kỳ hung dữ, định kết liễu tính mệnh Kim. Đứng lượt trận, thấy Kim dùng võ công Đại Việt, Vũ Uy Vương biết y có liên hệ với Kiến Bình Vương ở Cao Ly, không thể để Kim bị hại. Vương hú lên một tiếng dài liên miên bất tuyệt, rồi phát chiêu Đông Hải Lưu Phong, một chiêu trấn môn của phái Đông A, đỡ chưởng của Liêm. O một tiếng, Liêm bật lui về sau ba bước, miệng ri rỉ chảy máu. Biết Vương mới phát có 5 thành công lực, muôn ngàn lần mình không phải là đối thủ của Vương. Liêm Hy Hiến khạc một tiếng, nhổ ra một búng máu, vốn kinh nghiệm chiến đấu. Y hỏi: "Người là ai mà xen vào việc của chúng ta?" Vương Phi Ý Ninh cười rất tươi: "Xin lỗi Liêm tham tri, Kim tướng quân chỉ có một mình, mà quý vị đến ba người đánh một, nên trượng phu tôi phải can thiệp." Liêm Hy Hiến nhìn Vương Phi, bất giác y than thầm: "Cha mẹ ơi, tại sao lại có người đàn bà đẹp thế kia?" Lưu Thái Bình chỉ Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu: "Bến mi bị bại rồi, vì ba người đánh một." Liêm Hy Hiến chỉ Kim Đại Hòa: "Lưu, Cao tuy bị đánh ngã, nhưng chỉ bị ngoại thương thôi. Còn gã Kim này trúng độc sắp chết rồi, chính y mới là người lạc bại. Thôi được, trận này coi như hòa. Bây giờ đấu trận thứ nhì." Từ đầu đến cuối, gã nho sinh Thanh Nhã Lơ định quan sát trận đấu. Phi y có 4 người là Liêm Hy Hiến, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu với y. Bây giờ 3 người mới bị đánh bại, thân bị nội thương không thể xuất trận. Y đành phải ra tay. Y rút rút kiếm vòng một vòng, ánh sáng lóe lên, tay trái bắt kiếm quyết: "Trận thứ nhì do ta lĩnh giáo, Lưu tham tri xin cử người ra chịu chết đi thôi." Thấy nho sinh nói năng kiêu kỳ, nhưng lại khách khí với mình, Lưu Thái Bình ra lệnh: "Hùng uy tướng quân A Mít Lỗ Tề, người hãy xuất thủ trận này." A Mít Lỗ Tề cũng rút kiếm đến véo một cái, y ra một chiêu rất thô kệch, nhưng hung hiểm vô cùng. Nho sinh tung người lên trao tránh chiêu kiếm hiểm ác, Lỗ Tề vọt mình theo chặt chân đối thủ. Nho sinh điểm mũi kiếm vào kiếm Lỗ Tề, người y lại bay lên cao, rơi xuống cách Lỗ Tề đến 2 trượng. Qua 3 chiêu, cả hai đối thủ đều biết rõ bản lĩnh của nhau. Hai người lăn xả vào giao đấu. Đứng ngoài quan sát, Vũ Uy Vương hỏi Vương Phi: "Em là đệ tử phái Mê Linh, nổi danh kiếm thuật. Em thấy thế nào?" A Mít Lỗ Tề sử dụng võ công vùng Tây Vực, thuộc loại kiếm khí, tuy dũng mãnh nhưng rất hao công lực. Trong khi gã nho sinh sử dụng kiếm pháp Thiên Sơn, thuộc loại kiếm chiêu, nếu Lỗ Tề đánh thực gấp thì y thắng, còn như ra ngoài trăm chiêu thì y bại. A Mít Lỗ Tề cũng biết thế. Y tấn công ráo riết, mỗi chiêu đánh ra rít lên vo vo, trong khi nho sinh cố tình tránh né. Được hơn 50 chiêu, nho sinh bắt đầu trả đòn. Sang chiêu thứ 70 trở đi, A Mít Lỗ Tề đã thấm mệt, chiêu thức chậm dần. Nho sinh quát lên một tiếng, xỉa ra một chiêu, kiếm của Lỗ Tề bay vọt lên cao. Nho sinh dí kiếm vào ngực y: "Chúng ta đều là tướng Mông Cổ, người đầu hàng đi thôi, bằng không ta nhả kình lực." Lòng A Mít Lỗ Tề lạnh như băng, y thở dài: "Ta thà chết chứ không hàng." Nhờ sinh điểm nguyệt y, Lưu Thái Bình quay lại nhìn đi Mi Trinh, thì y đã bị Cao Bằng Tiêu, Lưu Hắc Mã đánh ngã từ bao giờ. Liêm Hy Hiến cười nhạt. Lưu Thái Bình, người hãy đầu hàng, rồi theo chúng ta đi gặp Đại Vương Hút Tất Liệt. Y ra lệnh cho Bách Phu Mông Cổ. Dương Cung. Cả trăm lôi kỵ Mông Cổ Dương Cung hướng Lưu Thái Bình. Lưu quát một tiếng, người vọt lên cao. Ở trên cao, đá gió một cái thân y bay khỏi vòng vây lôi kỵ, hai chân đáp xuống lưng một chiến mã. Từ lưng chiến mã y tung mình lên cao, rồi thấp thoáng một cái, y đã lùi vào trận thế của đội kỵ mã Long Biên. Nguyên trong khi Vũ Uy Vương, Vương Phi quan sát trận đấu của bọn Lưu Thái Bình với bọn Liêm Hy Hiến, thì La An đã đàn đội kỵ mã Long Biên thành trận bát tỏa trong Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Liêm Hy Hiến, Nhà Sinh, Lưu Hắc Mã, Cao Bằng Tiêu thấy đội kỵ mã Đại Việt dàn trận không có hàng lối nào cả, thì coi thường, cả bọn cùng rút vũ khí đuổi theo Lưu Thái Bình. Bọn chúng vừa lọt vào trận, La An phất cờ, trận thế biến từ Càn Vị sang Thủy Lôi Truân. Bốn người bị bao vây vào giữa, chặt như thành đồng vách sắt. Vạn Thằng tung ra, cả bốn người đều bị ngã. Là những người kinh nghiệm chiến đấu có thừa, nhưng không khỏi kinh hoảng. Cả bốn uống công người lại vọt lên cao tỏa ra bốn phía. La An hô. Buông tên. 16 mũi tên xé gió bay ra. Mỗi người bị bốn mũi hướng bốn vị trí đầu, ngực, lưng, mông. Cả bốn hét lên những tiếng tuyệt vọng. Tay dùng vũ khí gạt tên. Những tiếng lịch bịch liên tiếp phát ra. Mỗi người chỉ gạt được có hai mũi tên. Bị hai mũi trúng người. Họ ngẩn người ra vì đó là tên tre, đầu không nhọn. Biết địch thủ chỉ cảnh cáo, không có ý sát hại, vì nếu vừa rồi họ dùng tên thật, thì cả bốn đã chết rồi. Chân bốn người vừa chạm đất, thì bị vây bởi năm thiếu nữ, năm thiếu niên cầm kiếm. Thiếu nữ đứng từ khảm vị di chuyển sang sơn phong cổ. Thiếu niên đứng từ cấn vị di chuyển sang sơn lôi di. Kiếm lấp loáng phát ra, 10 người tung dây ra, cả bốn người, mỗi người bị hai dây thòng lọng chụp vào hai chân. Vài tay, họ rơi xuống đất như quả mít rụng. Kỵ mã Long Biên dí đao vào cổ họ rồi trói lại. Trong những ngày đi cùng sứ đoàn Đại Việt, viên bách phu trưởng A Lạc Đa từng biết rằng đội kỵ mã Long Biên đều là những cao thủ, công lực thâm hậu. Họ lại được học tới 18 trận trong Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Các trận pháp này biến ảo khôn lường, nên khi thấy bọn Liêm Hy Hiến bị lọt vào trong trận, trận biến hóa kỳ diệu, rồi bị bắt, y cho lôi kỵ dàn ra đối diện, không can thiệp. Đám võ lâm tứ xuyên cũng dàn ra, họ hết, nhưng chưa biết phản ứng ra sao. Tuy bị bắt nhưng Liêm Hy Hiến vẫn quật cường. Y nói với Vũ Uy Vương. Vương gia, phải chăng Vương gia là con trai trưởng của An Nam Quốc Vương, đang lên đường sang Mông Cổ làm con tin. Vương gia chưa bái kiến Đại Vương Hút Tất Liệt, mà đã gây hấn với chúng tôi thế này đây. Vương Phi Ý Ninh hỏi lại. Liêm Tham Tri, cái tên An Nam Quốc Vương là do triều đình Mông Cổ nặng ra, còn quốc danh của chúng tôi là Đại Việt, vua chúng tôi là Đại Việt Hoàng Đế, chứ không phải An Nam. Xin Liêm Tham Tri nhắc lại, Đại Việt Hoàng Đế. Liêm Hy Hiến giận canh hông, nhưng biết rằng mình ở hoàn cảnh ba ba trông rõ. Y đành nhắc lại. Đại Việt Hoàng Đế. Vũ Uy Vương nói với Liêm Hy Hiến. Liêm tướng quân, dường như tướng quân lĩnh chức binh bộ tham tri dưới trướng của Đại Vương Hút Tất Liệt, thì phải. Liêm tướng quân không phải là binh bộ tham tri của Đại Hãn Mông Cổ. Có đúng thế không? Đúng thế. Chúng tôi đang trên đường sang Hoa Lâm, yết kiến Đại Hãn, giữa đường gặp khâm sứ Lưu Thái Bình. Khâm sứ rủ chúng tôi cùng đi, người tình nguyện dẫn đường. Vừa tới đây thì Lưu Khâm Sứ bị các vị vây đánh. Chúng tôi khoanh tay đứng ngoài, không ngờ các vị lao vào trận của chúng tôi, nên anh em phải tự vệ, chứ chúng tôi không theo bên nào cả. Gã nho sinh đe dọa. Nếu người không thả chúng ta ra, người của chúng ta đông gấp bội sẽ băm vằm các người như băm chả ngay. Vương Phi Ý Ninh cười nhạt. Này tiên sinh, nghe giọng nói của tiên sinh thì dường như tiên sinh là người Hán. Tôi thấy kiếm thuật của tiên sinh là kiếm thuật phái Thiên Sơn, một phái lừng danh Tây Hạ. Thế mà tiên sinh lại không tự biết thân phận. Hiện tiên sinh đang như cá nằm trên thớt mà tiên sinh còn hách dịch như thế sao? Được, tiên sinh cứ ra lệnh cho người của tiên sinh vào trận đi. Vương Phi chỉ vào 10 thiếu niên nam nữ. Đây là 10 thiếu niên theo sứ đoàn phụ trách hỏa đầu quân. Họ cũng học được dăm ba chiêu phòng thân. Vì bị các vị tấn công, nên họ phải dàn trận tự vệ. Nếu tiên sinh phá được trận, thì tôi xin để tiên sinh đi. Vương Phi hướng 10 thiếu niên. Đông bộ cửu khúc, 10 thiếu niên dàn trận bao quanh nha sinh. Một người vung kiếm, dây trói nha sinh bị cắt. Vương Phi ném kiếm của nha sinh cho y. Tay phải y cầm kiếm, tay trái y bắt kiếm quyết. Rồi thình lình y xả vào thiếu nữ đứng ở trấn vị. Lập tức trận biến hóa sang thiên thủy tụng. Y đánh vào quảng không. Bốn mũi kiếm dí vào cổ, ngực, lưng. Y vẫn quật cường. Các người dùng tà thuật, chứ không phải kiếm trận. Vương Phi cười rất tươi. Được, biến. Nam bộ thất đoạn. Trận thế đổi rất nhanh. Nha sinh xả kiếm vào thiếu nữ ở vị thế ly. Trận thế biến sang thuần càn. Các chiêu đều thật. Kiếm khí sát thủ cực kỳ dũng mãnh. Rồi lại từ thuần càn sang lôi thiên đại tráng. Trận thế bao gồm thế chấn và thế càn. Kiếm chiêu âm dương phức tạp vô cùng. Nho sinh lại bị bốn thanh kiếm khống chế. Lòng y nguội như tro tàn, nhưng y vẫn bướng. Nếu như đám võ sĩ của tôi với Bách Phu Mông Cổ ra tay, thì chưa chắc các người đã thắng. Tạ Hầu chỉ Bách Phu Mông Cổ và đám võ sĩ Tứ Xuyên. Hình như những người kia là thuộc hạ của tiên sinh, thì phải. Họ tới hơn 150 người, còn chúng tôi chỉ có 31 kỵ mã, thêm Vũ Uy Vương, Vương Phi, vợ chồng tôi, và 10 nam nữ phụ trách đầu bếp. Nhưng khai chiến, chưa chắc bên các vị đã thắng. Tạ Quốc Ninh móc trong bọc ra 4 viên lạc hồn tán, rồi hầu khẽ vỗ tay lên đầu 4 người, thuốc nhập vào da, cả 4 người cùng tê liệt. Vương Phi Ý Ninh rút kiếm ra, ánh kiếm lóe lên. Dây trói cả bốn người đứt hết, nhưng cả bốn đứng như bốn cây chuối. Phi nói bằng giọng ngọt ngào. Liêm Tham Tri, nếu như người của các vị tấn công, thì chúng tôi sẽ dùng quý vị làm một hứng tên đấy. Có thức thời mới là người tuấn kiệt. Ngươi định sao đây? Nho sinh lên tiếng. Được rồi, các người thả chúng ta ra. Chúng ta sẽ rút lui, tha cho tên Lưu Thái Bình đi. Hoàng Liên ngồi trong cổ xe ngựa, nghe tiếng nho sinh nói, khắp người nàng co giật, chân tay run rẩy. Nàng bước khỏi xe chỉ vào mặt nho sinh. Trần Hy Hà, tuy mắt ta mù, nhưng tai ta không điếc, ta đã nhận ra tiếng nói của mi. Nàng nói với Vương Phi Ý Ninh. Sư tỷ, mụ này là Trần Hy Hà, chính mụ đã cắt gân, đâm thủng mắt muội. Vương Phi Ý Ninh giật chiếc mũ trên đầu nho sinh. Mặt nạ rơi ra, quả nhiên là Trần Hy Hà. Hoàng Liên rút kiếm, ánh thép lóe lên, kiếm chỉ vào mặt Hy Hà. Hy Hà, ác giả ác báo, hại nhân, nhân hại. Hôm nay ta cũng cắt gân chân, gân tay mi, rồi chọc thủng mắt mi. Mi còn muốn nói gì nữa không? Hy Hà vẫn không sợ hãi. Bà nói với Hoàng Liên. Hy Hà này là một kiếm thuật danh gia, một đời ngồi trên mình ngựa. Chưa một lần bại trận, thế mà hôm nay bị hại vào tay kẻ tàn tật, thật đáng tiếc. Thôi mi giết ta đi, Vương Phi nói với Hoàng Liên. Sư muội, võ đạo Đại Việt không cho chúng ta hại kẻ sa cơ, và công chúa Hy Hà với em lâm vào cảnh chồng chung, mà ra tay ác độc. Hiện nay thiền công của em đã đạt đến 7 thành, kiếm pháp em học được 5 thành, em hãy tha cho công chúa, đợi một vài năm sau. Em sẽ tìm công chúa, đường đường chinh chính dùng võ công trả thù, cũng chưa muộn. Vừa lúc đó chim ưng từ xa mang thư lại, là an trình cho Vũ Uy Vương. Thư của đại hành, vương mở ra đọc. Hốt Tất Liệt nghe lời Diêu Khu với Bạch Liên, hôm qua đã lên giường về Hoa Lâm gặp đại hãn Mông Ca, để giải oan. Vương mang theo chánh phi, các thứ phi, các con, cùng tài sản. Vương ra lệnh cho tướng sĩ các mặt trận án binh bất động, chờ lệnh, lát sau lại có thư của Thúy Trang. Đại vương Hốt Tất Liệt cùng Thê Nhi đã lên đường về Hoa Lâm, Một Liên Hợp Thai được trao quyền thống lĩnh binh mã vùng Tây Tạng, Đại Lý, Nam Tứ Xuyên. Hoài Đô cũng được lệnh triệu hồi về Hoa Lâm. Em phải theo Hoài Đô. Đọc xong hai bản tin, Vũ Uy Vương trao cho Vương Phi. Cả hai mừng đến phát run, đại kế đã thành công. Vương cất thư vào túi rồi nói với Liêm Hy Hiến, Trần Hy Hà. Các vị đều là những người tài trí bậc nhất Hoa Hạ. Các vị theo phò đại vương Hút Tất Liệt. Các vị khuyên đại vương dùng Hán Pháp để cai trị Trung Nguyên. Các vị đã thành công một phần. Tiếc rằng trong khi sai quyền hành, một số các vị đã lạm quyền đẩy đại vương đi quá giới hạn một thân vương, đã tách Trung Nguyên khỏi Mông Cổ, lập thành một nước. Nước không hai vua, đất không hai mặt trời, cho nên đại hãn Mông Ca phải ra tay. Chính vì vậy đại hãn thành lập câu khảo cục điều tra 142 tội trạng. Liêm Hy Hiến gật đầu. Vương gia quả là người trí tuệ. Vương gia đã hiểu rõ nội tình Mông Cổ